phía trên, bốn cực phòng hộ linh cháo ở bên trong, mấy trăm vị cố định nghỉ ngơi huyền vương, thấy như vậy một màn, đều bị nguyên một đám yên tĩnh im ắng, bọn hắn nguyên một đám im ắng miệng mở lớn, không ai dám phát ra một tia thanh âm, chỉ có thể nghe được bọn hắn trái tim kịch liệt nhảy lên lúc mang theo. Bành bành, âm thanh, có ít người bỗng nhiên ngẩng đầu. Tự chứng kiến, thiên hỏa khắp không, từng trích hải yêu thú, lăng không đốt thành nguyên một đám đấu đại hỏa đoàn, tràn ngập tại toàn bộ trên bầu trời không, tự phảng phất trên đỉnh đầu, lăng không lơ lửng lấy ngàn vạn cái như ngọn núi đại hỏa đoàn, lần này kỳ cảnh, lại để cho mỗi người nội tâm, đều kinh ngạc không thể tự nói. Toàn bộ bầu trời, lập tức bị đốt thành đỏ bừng, từng trích hải yêu thú trước khi chết kêu thảm thiết, là như vậy chói tai mà rên rĩ, giờ khác này, tất cả mọi người ngược lại có chút đồng tình khởi những này hải yêu thú. Đắc tội ai không tốt, chọc như vậy mấy cái đồ biến thái. Bất quá lập tức, bọn hắn liền cười không nổi rồi, vô số đoàn đấu đại hỏa diễm, cũng có trực tiếp rơi xuống bọn hắn trên không, đánh cho phòng hộ linh cháo từng đợt loạn sáng ngời, tùy thời có tan vỡ nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhìn lấy từng đoàn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn nện tại đỉnh đầu của mình cảm giác như cũ là kinh ngạc cực kỳ, mặc dù biết có một tầng phòng hộ linh cháo đương lấy, những này hỏa diễm có lẽ không rơi xuống nổi, nhưng là... Nếu như phòng hộ linh cháo bị những này hỏa diễm đập phá nữa nha. Text được lấy tại truyện full. Có người hô to, nhanh, mọi người đồng tâm hiệp lực tăng cường phòng ngự linh cháo uy năng. Tất cả mọi người lập tức kịp phản ứng, nguyên một đám tại chỗ đứng lên, bật hơi mở lời, cổ động trong cơ thể mình huyền khí chi năng, hóa thành từng đạo kim, lục, thanh, lam, xích chờ tất cả không giống nhau huyền khí cột sáng, rót vào bốn phía tầng kia không ngừng lắc lư tứ cực phòng ngự linh cháo bên trong. Theo lấy nhiều như vậy huyền vương không ngừng huyền khí rót vào, rốt cục cái này tứ cực phòng ngự linh cháo rốt cục ổn định lại, tuy nhiên như trước không ngừng có hỏa cầu rơi đập tại hắn lên, nhưng không có lại bày biện ra vỡ tan chi hiểm, tất cả mọi người thấy thế, đều là không khỏi ám lau thoáng một phát mồ hôi lạnh trên trán, thở dài một hơi. Rồi sau đó, bọn hắn mới có rảnh, lần nữa nhìn qua hướng lên bầu trời. Nhưng vào lúc này, có người bỗng nhiên thét to. Mau nhìn, yêu thú triều lui. A hát. Tất cả mọi người thuận theo hắn kinh hô nhìn lại, liền cũng chứng kiến, những cái kia không có bị ngọn lửa lan đến gần yêu thú, một lớp thối lui, tự động hướng về một cái phương hướng tụ hợp, chúng rốt cục khiếp đảm, bỏ xuống những cái kia toàn thân đốt thành than cốc đồng bạn, xèo. Xèo quái nói, hóa thành một mảnh cho vân, nhanh chóng rút đi. Chưa từng có qua thất bại, khiến chúng nó cảm nhận được sợ hãi. Bất quá một lát, những này hải yêu thú, liền cùng lúc đến đồng dạng, nhanh chóng đi được giọt nước không dư thừa, là như vậy đột ngột, ánh mặt trời theo trên bầu trời một lần nữa chiếu xuống, là như vậy chướng mắt, vừa rồi cái kia sóng phong bạo, tựa hồ chính là một cái giả tượng. Nếu như không phải bốn phía trên mặt biển, còn bất chợt bốc lên loang lỗ vết máu, cùng với trên thuyền lớn mất trật tự không chịu nổi chiến đấu tràng cảnh, cùng trước khi mười mấy tên huyền vương cấp cường giả đồng thời chết đi, bọn hắn đều không thể tin được vừa mới kinh nghiệm đây hết thảy, đều thật sự. Toàn bộ bầu trời, lập tức chịu một thanh, đợi còn lại hải yêu thú toàn bộ hóa thỏa hành đoàn, rơi vào trong biển rộng, toàn bộ trên thuyền lớn, tất cả mọi người rốt cục phản ứng đi qua, trong khoảng thời gian ngắn, không ít huyền vương cấp cao thủ, vậy mà lần thứ nhất trước mặt người khác khống chế không nổi tình huống của mình, vong tình cùng đồng bạn bên cạnh ôm nhau mà khóc, lại nhảy còn gọi là, nước mắt đều chảy ra rồi. Chúng ta thắng lợi rồi, chúng ta vậy mà thắng lợi rồi, chúng ta không có đợi đến lúc người khác cứu viện, chính mình tự đánh lùi cái này đáng sợ thú triều. Tiếng hoan hô, tràn ngập tại mỗi người trong lòng, mỗi người, trong ánh mắt đều lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác, bọn hắn hoàn toàn không muốn qua, một ngày kia, bọn hắn vậy mà có thể theo đáng sợ như thế yêu thú triều trong sống sót, hơn nữa còn là mình đánh lui, không có mượn bất luận cái gì ngoại lực. Cái này nói ra, chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít người ngẩng đầu, cảm tạ hướng trên bầu trời huyền lão, Diệp Bạch, Nguyên Tố Mai, Hắc Y Nhân bốn người nhìn lại, nếu như không có bốn người này, hôm nay ở chỗ này, 8/9/10, đều phải chết ở chỗ này. Tuy nhiên đi ra ngoài chiến đấu, nhưng bọn hắn chưa bao giờ cho rằng, đáng sợ như thế yêu thú triều, thật là bọn hắn người đủ khả năng, nếu như không phải Tây U Hiệu buôn bên trên có một cái tứ cực phòng ngự linh cháo, cho bọn hắn một đường hy vọng, bọn hắn sớm đã sụp đổ, hóa thành huyết nhục, trở thành những cái kia yêu thú trong miệng huyết thực, cuối cùng chỉ sợ cùng phía trước hơn 10 vị huyền vương đồng dạng, bị chết thi cốt không dư thừa. Nhất là nhìn về phía Diệp Bạch ánh mắt tối đa, tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng trước mắt, hẳn là cái này cho tới bây giờ không có xảy ra âm thanh người trẻ tuổi mặc áo trắng, phát ra cái chủng loại kia khủng bố tuyệt chiêu, đẩy lui những này hải yêu thú, đến cùng là dạng gì tuyệt chiêu, vậy mà như vậy đáng sợ, có thể phát ra như vậy thiên hỏa đốt không, đem những này từ trước đến nay không ai bì nổi, không hướng mà bất lợi yêu thú triều đều cho đẩy lui rồi, tất cả mọi người trong lòng đều có một hồi không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, tất cả mọi người không có mở miệng hỏi, bọn hắn biết rõ, cái này hẳn là Diệp Bạch bí mật, nếu như hắn không muốn nói, không có người biết lái khẩu xin hỏi. Có thể so sánh nguyên tố mai, liệt lôi kiếm thức, còn muốn đáng sợ công kích huyền kỹ, bọn hắn không cần nghĩ cũng biết kỳ chân quý. Cái này há lại có thể tùy tiện nói cho người khác biết sao. Nhưng không ai phát giác, chẳng biết lúc nào, trên bầu trời không, Diệp Bạch cùng huyền lão thân ảnh, đều đã biến mất không thấy gì nữa, hóa thành tái đi một cho hai đạo kỳ quang, hướng về cùng một cái phương hướng chạy như bay mà đi, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, không biết phát hiện cái gì. Cách chương.